Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đâu rồi? Nhưng em vẫn không chấp nhận được mất anh. Em không chấp nhận được điều đó. Về với em đi Đoàn. Anh đã nói rồi, chúng ta thật sự không thể quay lại. Thiên Thư điên dại hét lên. Tại sao? Tại sao chứ? Chúng ta đã thề hẹn mà, đã nói năm nay sẽ làm đám cưới mà. Anh lại vì con nhỏ đó phản bội em. Đoàn bực tức vì sự dây dưa của Thiên Thư nên đã đẩy cô ra. Đủ rồi, tình yêu không nói trước được đâu, em biết không? Cú đẩy hơi mạnh khiến Thiên Thư trượt ngã, bụng đập vào cạnh bàn. Cô ôm bụng kêu lên đau đớn. Đau, đau quá. Em thôi giở trò đi, hãy chấp nhận sự thật đi. Cứu, cứu con chúng ta. Đoàn. Thiên Thư ngất đi, Đoàn hoảng hốt lại ôm lấy cô ấy. Thư, Thư, tỉnh lại em, tỉnh lại. Lại càng hoảng hốt hơn khi bên dưới váy cô ấy thấm ra đầy máu. Phần vì hoang mang, nhưng phần tội ác lại trỗi dậy, nên Đoàn đã không đưa cô đi viện mà đưa thẳng xuống căn hầm bí mật. Để cô nằm lên cái giường tre, cột tay chân cô lại, giở váy lên kiểm tra xem thế nào, thì có một hình hài bé xíu đã tuột ra nằm trong quần lót của ấy. Đoàn luống cuống, trời mưa lạnh nhưng mồ hôi anh vẫn túa ra như tắm. Anh lấy cái áo mình đang mặc, bọc lấy cái hình hài bé xíu đó lại, rồi để vào một bên góc. Sau đó đi lên trên để xóa hết dấu vết. Tầm hơn 30 phút sau, Thiên Thư tỉnh lại. Khuôn mặt cô ấy vẫn chứa đựng nhiều sự đau đớn và hoảng loạn. Đoàn, anh làm gì em vậy? Đoàn cũng đang không được ổn định, vì nhìn anh cũng khá mất bình tĩnh. Anh... Thiên Thư lại hỏi tiếp. Thả em ra đi Đoàn, em đau bụng quá, mau đưa em đi viện, mau cứu con chúng ta. Đứa bé, nó mất rồi. Làm sao mất được, nhanh đi Đoàn. Đoàn lại dụ Thiên Thư nói lớn để cô ấy hiểu. Nó mất rồi em có hiểu không? Nó nằm trong góc kia kìa. Thiên Thư nhìn theo cánh tay của Đoàn chỉ, nước mắt trào ra khóc lớn, vì đó là tình yêu của cô và anh đúc kết ra, là thứ duy nhất níu kéo trái tim anh. Không thể nào, không thể nào. Rồi Đoàn lôi cô vào ghế, cột người cô cả chân nữa, chỉ trở lại bàn tay phải có thể dịch chuyển mà thôi. Viết đi, mau viết đi. Viết gì hả Đoàn? Viết là em yêu người khác rồi bỏ đi. Bỏ đi? Yêu người khác? Ý anh là sao hả? Mau viết đi, em đừng nói nhiều. Em mệt, để em nghỉ được không? Mai em viết, em thật sự không còn sức lực nữa. Được. Đoàn lại lôi cô về lại giường và cột cô lại. Tuy cô giỏi võ, nhưng sức lực của cô bây giờ đến con gà cũng không buộc nổi, huống gì là phản đòn lại Đoàn. Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, cô thấy mình một mình ở đó. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng không được. Miệng đã bị bịt chặt. Cô quay người cho ngã lăn xuống đất, rồi kiếm cách thoát. Nhưng nhìn quanh cũng không có loại vũ khí gì giúp cô có thể tháo dây chói. Bất chợt tiếng động vang lên, cô bất giác lết người lui lại. Cánh cửa hầm mở ra, phía trên là tiếng nhạc du dương cũng khá to. Hắn làm vậy là muốn che đậy điều gì ư? Hắn bình thản đi xuống, cả con người sạch sẽ còn mang theo cho cô đồ ăn nữa. Thấy dấu hiệu bỏ trốn, hắn lại bên cô cười khì rồi tháo băng bịt miệng. Muốn trốn à? Không dễ đâu em, há miệng ra nào, anh mớm đồ ăn cho. Thiên Thanh nhổ phẹt vào mặt hắn. Anh giam giữ tôi như vậy là có ý gì hả Đoàn? Đoàn đưa tay quyệt đi đắm nước bọt rồi từ từ nói với cô. Thanh Thư nói đúng, nếu còn sự tồn tại của cô thì chúng tôi không thể đến bên nhau được. Cô ta, anh như vậy là có ý gì? Em thông minh mà nên chắc chắn phải hiểu chứ. Thiên Thanh hét to, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. Đoàn cũng hét to, cứu tôi với, cứu tôi với. Đó, em thấy không? Không có ai nghe được em đâu. Rồi Đoàn lôi sồng sộc Thiên Thư lên bàn, với tư thế cũ cùng quyền vợ trên bàn. Viết đi, mau viết đi. Tôi không viết, có chết, tôi cũng không viết. Tôi nhất định không cho hai người đạt được ý định đâu. Mau viết đi, đừng có bướng bỉnh. Cái dây nịt được Đoàn tháo ra và quất thẳng vào người của Thiên Thư. Cô hét lên đau đớn. Mau viết đi. Nước mắt Thiên Thư rơi xuống. Anh, sau gần ấy năm yêu nhau, anh lại đối xử với tôi như vậy hả Đoàn? Không nói nhiều. Cô có viết không hả? Nếu không thì bà mẹ và em trai cô, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Anh dám đụng đến gia đình tôi. Cô thử không viết đi. Tôi viết. Viết theo lời tôi nói. Đoàn bắt đầu đọc và Thiên Thư bắt đầu viết. Sau đó hắn bắt Thiên Thư cho vào phong thư và ghi tên đầy đủ. Hắn cẩn thận đến mức dùng găng tay để cầm lấy bức thư và cất đi cẩn thận. Sau đó thì hắn lấy điện thoại của Thiên Thư cho cô ấy gọi. Nói với mẹ cô là cô đi xa vài hôm, Cô mà tiết lộ, tôi thề là tôi không chết một mình đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net